Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 191, này tuyệt thế kiến tạo. Góc truyện audio.com. Vòng thứ 3 nhận thưởng. Cuối cùng 5 phút đồng hồ. Dương Mậu Di phòng trực tiếp ghế VIP nhân số đã đi đến 49 vạn. Mỗi một khắc đều có người tiến vào phòng trực tiếp. Chính đang hướng về 50 vạn cửa ải lớn xung phong. Nhân khí trị đã đi đến 99 triệu. Chỉ kém cuối cùng 1 triệu người khí trị. Liền có thể đột phá 100 triệu nhân khí. Hồ Sỉ Bình Đài đã bao lâu không có 9 vị mấy cấp bậc nhân khí. Mặc dù là League of Legends nghề nghiệp giải đấu trận chung kết. Bởi vì có cái khác Bình Đài phân lưu nguyên nhân. Hồ Sỉ Bình Đài nhân khí trị cũng vẻn vẹn hơn 80 triệu mà thôi. Thường quy thi đấu bên trong. Nhân khí chiến đội thời điểm tranh tài. Nhân khí trị bình thường chỉ có 2-3 ngàn vạn. Nếu như là phổ thông chiến đội. Thì lại có khả năng không cách nào siêu qua ngàn vạn. Vì lẽ đó 100 triệu người khí trị thật sự phi thường khó khăn. Dù sao hiện tại không phải đi qua tình huống. Livestream cũng phải mặt mũi. Sẽ không lại xuất hiện 7 tỷ người quan sát trực tiếp sự tình. Cuối cùng 3 phút thời điểm. Nhân khí trị rốt cục phá tan 100 triệu. Đồng thời còn đang nhanh chóng tăng cường. Không qua cái này tăng cường. Nhiều nhất cũng là vọt tới 110 triệu. Hoặc là lại nhiều một chút. Không thể lại có thêm biến chất. Cuối cùng 1 phút. Ghế VIP rốt cục phá tan 500 ngàn người. Lít nha lít nhít màn đạn. Còn có lễ vật đặc hiệu. Hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ phòng trực tiếp. May mà Hồ Sỉ Bình Đài kinh nghiệm phong phú. Rất sớm liền cho Dương Mậu Di phòng trực tiếp bỏ thêm phân lưu máy chủ. Nếu không thì phòng trực tiếp đã sớm tại chỗ nổ tung. Đếm ngược 30 giây. 30 giây sau, chúng ta đem mở ra giải thưởng lớn. Dương Mậu Di đang trực tiếp nói rằng. An Lương ở một lần nói rằng. Chúng ta lập tức liền đến cái cuối cùng phục vụ trạm. Dự tính 3 phút, lần này mở thưởng sau khi ngươi niệm một hồi trúng thưởng người. Chúng ta đến phục vụ trạm liền đổi tặng phẩm. Nghe thấy An Lương vẫn lập tức đối với đổi tặng phẩm. Cuối cùng 20 giây thời điểm, nhận thưởng tần suất tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Phòng trực tiếp nhân khí ở cuối cùng 20 giây trực tiếp tăng lên tiếp cận 30 triệu. Cuối cùng ghế VIP nhân số là 509.880 người. Thiếu một chút liền đạt đến 51 vạn người. Không qua dù vậy cũng sáng tạo giang hồ kỷ lục mới. Đồng thời đem ghi chép tăng lên tới hầu như không cách nào vượt qua trình độ. Kết quả đi ra. Giải nhất là Sơn Thôn A-man bạn học. Lại là cái tiểu bạch hào. Vận khí thật tốt. Dương Mậu Di thở dài nói. Giải nhì là Quân Vương đại ca Thâm Hồng Vương. Chúc mừng Quân Vương đại ca. Dương Mậu Di chúc mừng. Giải ba là Kiếm Đế đại lão nhất kiếm Tây Lai. Cái cuối cùng kỷ niệm thưởng đồng dạng là Kiếm Đế đại lão ta không nhìn trực tiếp. Người danh tự này có chút làm lòng người Thái. Không nhìn trực tiếp trúng thưởng. Dương Mậu Di trêu chọc. An Lương nhắc nhở. Lại nói một lần. Trúng thưởng phát số tài khoản. Quyết định hệ thống gửi đi trúng thưởng tin tức. Tin tức của hắn cũng không muốn để ý tới. Được rồi, chúng ta lập tức đến phục vụ trạm. Đến liền phát phúc lợi. Không đủ 2 phút, An Lương lái xe đi đến Thịnh Khánh Thiên Phủ đường cao tốc cái cuối cùng phục vụ trạm. Hắn lái vào phục vụ đứng ở giữa. Để Dương Mậu Di trực tiếp phân phát phúc lợi. Giải nhất 888.880 nguyên trực tiếp gửi đi đến đối phương thanh toán bảo vệ tài khoản. Vốn là An Lương phát xong liền chuẩn bị lui lại. Nhưng đối phương phát đưa tới mấy cái tin tức. Phi thường cảm tạ phu quân đại ca. Ta xem trực tiếp 3 năm. Chưa từng có nạp tiền qua. Lần này nạp tiền 20 khối. Vốn là ủng hộ một chút hồ ly người dẫn chương trình. Dù sao từ tình huống trước mắt xem ra. Hồ ly người dẫn chương trình có khả năng theo phu quân đại ca lùi mạng, lại một lần nữa cảm tạ phu quân đại ca. Ta đến từ xa xôi Sơn Thôn, ở trong thành phố dãy rủa. Bởi vì thu vào ít. Mỗi ngày giải trí chính là chơi free xem trực tiếp. Cảm tạ có trực tiếp làm bạn ta. Cảm tạ trực tiếp có thể miễn phí quan sát. Lần này trúng thưởng sau khi ta chuẩn bị đi trở về. Ta đem trở lại Sơn Thôn. Cha mẹ ta mất sớm. Ta là gia gia nãi nãi một tay nuôi nấng. Trước đây không kiếm đến tiền. Cũng không có bản lãnh. Vẫn không dám trở lại. Hiện tại trúng thưởng. Ta phải đi về. Ta phải đi về cho gia gia nãi nãi tu phòng mới. Ta muốn để bọn họ hưởng phúc. Thuận tiện ở quê hương làm chút việc nhỏ nghiệp. Hay là này một khoản tiền ở phu quân đại ca trong mắt không đáng nhắc tới. Nhưng nó hoàn toàn thay đổi cuộc đời của ta. Lại một lần nữa cảm tạ phu quân đại ca. Chúc phúc phu quân đại ca cùng hồ ly người dẫn chương trình trăm năm thật hợp. Sớm sinh quý tử. An Lương nhìn đối phương phát tới được tin tức. Dương Mậu Di càng làm đối phương phát đưa tới tin tức trực tiếp đi ra ngoài. Phía trước tin tức còn rất bình thường. Thậm chí là một cái tuyệt hảo mánh lới cố sự. Sơn Thôn nông gia thiếu niên thích trúng số độc đắc trở về quê hương. Cố sự này rất tốt. Nhưng mà cuối cùng trăm năm thật hợp. Sớm sinh quý tử là mấy cái ý tứ. An Lương phải cho hắn like được rồi. Thật là tuyệt thế thật khán giả. Dưới tình huống như vậy kiến tạo. Trợ giúp An Lương ám chỉ tiểu chủ bá. An Lương trong lòng hồi hộp. Dù sao An Lương đã ở kế hoạch sử dụng ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Nhưng là một người đàn ông tốt. An Lương chính mình chắc chắn sẽ không chủ động. Vì lẽ đó này một cái kiến tạo làm đến quá đúng lúc. An Lương muốn cảm tạ hắn. Cái này khán giả vận khí có chút được. Để mọi người chúng ta chúc phúc một hồi hắn. Hy vọng hắn ở cuộc sống mới lữ đồ bên trong thu hoạch hạnh phúc. An Lương đàng hoàng trịnh trọng nói. Dương Mậu Di nhưng trong lòng có chút bối rối. Cách chương.